người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 827, Iwichi cùng Isiki gặp gỡ. Đột nhiên xuất hiện Isiki, để Kakashi nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì? Rõ rệt Kamui đã đánh trúng đối phương mới đúng. Isiki híp mắt nhìn trước mắt cái này kém chút giết chết hắn ra hòa. Cúi đầu nhìn xem mình trên tay phải một đạo nhàn nhạt vết thương. Tại Kakashi Kamui sắp phát động trong nháy mắt, Isiki từ bỏ hấp thu nhẫn thuật, trực tiếp phát động Tsukunabi Konano, đem chính mình thu nhỏ. Từ Kamui không gian trong cái khe tiến nhập Kamui không gian bên trong. Cái này mới tránh thoát Kamui công kích. Nói cho cùng Kamui công kích chính là không gian vặn vẹo. Từ đó để bị bóp méo bộ phận trực tiếp vận chuyển đến một không gian khác bên trong. Cho nên Isiki đem thân thể của mình thu nhỏ sau, trong nháy mắt liền toàn bộ tiến nhập Kamui không gian. Cho nên sẽ không thụ thương. Thoạt nhìn thật giống như trong nháy mắt Isiki bị Kamui cho triệt để gạt bỏ đồng dạng. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Isiki thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Một cái nhân loại có thể làm đến điểm này, người rất đáng được tán thưởng. Bất quá đáng tiếc, người cuối cùng chẳng qua là nhân loại mà thôi. Nếu như ngươi là Osusuki nhất tộc người lời nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện ngươi trở thành ta thủ hộ giả. Nói xong Isiki giơ tay lên, hắc bổng trống rỗng xuất hiện nhắm ngay Kakashi phần gáy. Vị trí này nếu như bị đâm xuyên lời nói, Kakashi trong nháy mắt liền sẽ chết. Mà bây giờ Kakashi đã không có khí lực di động, mặc dù hắn chỉ là bị một cây hắc bổng đâm trúng. Nhưng mà Kakashi chẳng qua là phổ thông thể chất, đối với hắc bổng sức chống cự không bằng Sunet, Hashirama bọn người mạnh như vậy, một cây hắc bổng cũng đủ để cho hắn không thể động đậy. Kakashi chậm rãi quay đầu, mắt trái Seragon nhìn chăm chú Isiki, quả nhiên, cuối cùng vẫn là không được, chấm ngoặc kép, bất quá ta tận lực gai, ta cũng không có thua ngươi. Isiki cánh tay hơi động một chút. Hắc bổng đối Kakashi phần gáy thật nhanh đâm thẳng mà đến. Nhìn đến đây các ninja đều có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Đem đầu rời đi chỗ khác. Sunet cũng thở dài bất đắc dĩ lấy. Nàng hiện tại trạng thái của mình cũng 10 phần không ổn. Căn bản không có dư thừa khí lực đi cứu Kakashi. Sắc bén hắc bổng càng ngày càng gần. Lạnh buốt xúc cảm đã tại Kakashi trên gáy truyền đến. Coi như trong nháy mắt này, Kakashi đột nhiên cảm giác Isiki động tác ngừng. Thế nào? Isiki đang làm cái gì? Hắn đang lẳng lặng mà nhìn một bên. Thuận Isiki hy vọng phương hướng nhìn lại. Tại cách đó không xa, Sunet nằm xuống địa phương. Xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng rơi vào Sunet trên mặt, che khuất trên bầu trời quang mang. Sunet cũng cảm thấy dãy giụa lấy quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này bởi vì khuất bóng mà không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng người. Ai? Từ người này hình dáng nhìn không ra là ai. Nhưng bả vai của đối phương bên trên có yên ổn thua phân liệt thể. Cáp, chấm ngoặc kép, Sunet sửng sốt một chút. Đối phương mở miệng, xem ra cô dụ hẳn là ngươi thông ghi chép đi ra. An tĩnh trên chiến trường. Câu nói này bị tất cả lấy rõ ràng nghe thấy. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thanh âm đàm thoại vang lên địa phương. Nhìn thấy cái kia thân ảnh màu trắng mới đột nhiên giật mình. Người này là lúc nào xuất hiện? Mặc kệ là ninja quân liên hiệp vẫn là Kara tổ chức người, đều không có phát hiện đối phương là thế nào xuất hiện. Đứng tại bên cạnh mình ra hỏa này là ai Sunet đã biết. Thanh âm này mặc dù chưa nói tới quen thuộc, nhưng không bao lâu trước đó bọn hắn ngũ Kage cũng còn cùng đối phương giao thủ qua. Tự nhiên không có khả năng quá lạ lẫm. Lại tới một cái Osusuki. Chấm ngoặc kép, Sunet nguyên bản liền 10 phần mặt tái nhợt, trở nên càng thêm trắng bệch không máu. Quần áo màu trắng, cùng Isiki đồng dạng phục sức. Mái tóc dài màu trắng bạc, trên quần áo có câu ngọc trạng đồ án. Iwichi bóng lưng đối với ninja quân liên hiệp tới nói còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì mới trước đây không lâu cái này Osusuki nhất tộc tiểu quỷ. Bằng vào sức một mình liền nhẹ nhàng đánh tan ngũ Kage. Thậm chí ngay cả lịch đại Hokage liên thủ. Đều bắt hắn mảy may biện pháp đều không có. Dạng này địch nhân cường đại. Có một cái liền đã rất khủng bố. Mà bây giờ ngoại trừ Iwichi bên ngoài. Còn tăng thêm một cái Isiki, hai cái Osusuki đều có biến thái lực lượng, giống như hai tòa đại sơn bày ở trước mặt, đối mặt để cho người ta khó mà ngưỡng vọng núi cao. Chân chính không có chút nào quang minh có thể nói, đây mới thực sự là để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Các ninja cảm giác thân thể không làm gì được, khi nhìn đến Iwichi thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Ngay cả tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Tâm tình tuyệt vọng tại ninja quân liên hiệp bên trong lan tràn. Kara tổ chức rõ ràng cảm thấy những người này biến hóa. Hơi kinh ngạc, một người chẳng qua là vừa mới hiện thân. Liền có thể để nhiều như vậy ninja từ bỏ chống lại. Thật sự là tên đáng sợ. Nhưng mà ninja quân liên hiệp nhóm không biết là bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà Kara tổ chức người cũng đồng dạng đánh lên 12 phần tinh thần cơ hội lần này chân chính. Phải đối mặt địch nhân xuất hiện. Chỉ cần đánh bại hắn. Như vậy kế hoạch của bọn hắn liền sẽ thực hiện. Trái lại liền sẽ triệt triệt để thất bại. Quyết định vận mệnh một trận chiến. Người rốt cục xuất hiện. Isiki thu hồi hắc bổng. Hoàn toàn không thấy trước mặt chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết Kakashi. Quay người nện bước chân trầm ổn đi về phía trước 5 bước. Dừng ở khoảng cách Iwichi không gần không xa vị trí. Mà Iwichi cũng mở ra bộ pháp. Từ Sunet trên thân phóng qua đi. Cô thua tiện tay ném cho Sunet. Ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt khí thế giống như dòng lũ chậm rãi dùng để Isiki. Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Osusuki Isiki, Iwichi cười, tại Iwichi ngẩng đầu trong nháy mắt, Isiki nhìn thấy đánh giá một cái kia tinh khiết hoàn mỹ Byakugan. Cả người hắn cũng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Loại này tinh khiết Byakugan, đối với Osusuki nhất tộc tới nói, là huyết mạch cao quý chứng minh. Như thế huyết mạch cao quý vậy mà lại xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân. Không. Hiện tại Iwichi không nên được xưng là loài người. Có được loại này tinh thuần Osusuki nhất tộc huyết mạch. Như vậy Iwichi cho dù nhân loại sở sinh, cũng hẳn là nên xưng là Osusuki Iwichi, người thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trên người của ngươi lại có thể thức tỉnh ra tinh thuần như thế Osusuki huyết mạch. Chuyện như vậy có thể xưng kỳ tích a. Iwichi huấn cười cười. Kỳ tích a. Đây cũng không phải là kỳ tích lực lượng, mà là hệ thống lực lượng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là xử lý người trước mặt. Chung quanh các ninja, nghe được hai người đối thoại đều có chút không rõ ràng cho lắm cảm giác. Nhân loại trên thân thức tỉnh Osusuki huyết mạch. Có ý tứ gì? Iwichi trước đó là nhân loại. Để cho người ta sinh ra nghi vấn địa phương nhiều lắm. Nhưng mà không có thời gian để bọn hắn suy tư. Isiki nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Dạng này cũng tốt, đưa người đút cho thập vĩ về sau. Sẽ kết xuất chất lượng tốt hơn chakra trái cây. Mà ta có thể đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Isiki cuồng tiếu, nhìn về phía Iwichi ánh mắt hận không thể hiện tại liền đem Iwichi đao giết chết. Sau đó lập tức đưa đi cho ăn thập vĩ đồng dạng. Hắn đã không thể chờ đợi, mà Iwichi tương đối bình tĩnh như thường lệ yên lặng nhìn xem Isiki. Ngươi tựa hồ cảm thấy ngươi nhất định có thể đánh bại ta. Còn chưa có bắt đầu giao thủ, ngươi liền khẳng định như vậy ngươi có thể thắng ta à? Tự tin là đương nhiên. Isiki hiện nay đã hoàn toàn khôi phục lực lượng của mình. Thậm chí lực lượng còn trở nên so trước đó càng mạnh. Dạng này hắn không cho rằng Iwichi cái này bởi vì huyết mạch biến dị. Mà thức tỉnh Osusuki nhất tộc huyết mạch tiểu quỷ là đáng sợ cỡ nào uy hiếp. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác kiêng kỵ Iwichi. nhưng bây giờ hoàn toàn không có cảm giác này. Ngươi thật sự cho rằng bằng lực lượng của ngươi có thể cùng chân chính Otsutsuki nhất tộc so sánh à? Isiki hỏi. A, Iwichi híp mắt, nhàn nhạt liếc mắt Isiki một chút, như vậy thì thử một chút à. Các ninja mắt trợn tròn, nhìn qua hai cái cùng là Otsutsuki nhất tộc người. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải cùng một bọn à? Làm sao hiện tại giống như muốn khai chiến dáng vẻ? Những này Otsutsuki nhất tộc người đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đồng tộc còn muốn tự giết lẫn nhau tắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.